Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 20, lũng đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạm trưởng đời thứ hai. Từ 100, giảm xuống còn 50. Hạm trưởng đời thứ ba. Tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm hạ xuống còn 25. Cứ thế mà suy ra, tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm thật ra là tính tinh khiết của chiến hạm hỏa trùng. Mỗi lần dung hợp một đời hạm trưởng, tính tinh khiết của chiến hạm hỏa trùng đương nhiên cũng sẽ bị ô nhiễm. Thể hiện trong thực tế, nếu như đời chiến hạm đầu đánh chìm một chiếc chiến hạm thuộc văn minh dị không gian thì có thể đạt được một nguyên điểm. Nếu chiến hạm đời 2 đánh chìm một chiếc chiến hạm giống như vậy thì chỉ có thể thu được 5 nguyên điểm. Chiến hạm đời thứ 3 thì chỉ thu được 25 nguyên điểm. Sau khi thoáng yên lặng một chút, Viên Thứ nói tiếp. Vương Động cười khổ. Tàu Tomahawk ở trong tay Viên Thứ vẫn là chiến hạm đời 2. Tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm chỉ có 50. Chuyển lại đến tay Vương Động thì chính là chiến hạm đời 3. Tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm chỉ còn 25. Đời trước, Vương Động bởi vì điểm này mà chịu không ít đau khổ. Cũng may không phải chiến hạm đời 4. Nếu như nói chiến hạm đời 3 còn có chút tiềm lực trưởng thành, có đủ giá trị nhất định để bồi dưỡng, thì chiến hạm đời 4 cơ bản chỉ được dùng như một chiến hạm công cụ. Ngoài ra, muốn đạt được nguyên điểm cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Đầu tiên, điều kiện để chiến hạm hỏa trùng đi vào dị không gian rất hà khắc. Phải là khu vực vũ trụ trống rỗng. Ở loại hoàn cảnh không phận thiên văn đơn thuần nhất này, chiến hạm hỏa trùng mới có thể nghe lén được tần số tín hiệu tới từ dị không gian. Quá trình bắt tần số không gian của dị không gian là hoàn toàn ngẫu nhiên. Loại tần số thần bí này xuất hiện ngẫu nhiên, lại biến mất cực nhanh. Địa điểm mỗi lần xuất hiện cũng không giống nhau. Hoàn toàn không có quy luật gì đáng nói. Có thể 2-3 năm cũng không gặp được lấy một lần. Nhưng cũng có thể một tháng gặp được 2-3 lần. Căn cứ vào thống kê số liệu lớn trong thời gian dài. Trung bình xuống, mỗi chiếc chiến hạm hỏa trùng một năm có thể bắt được khoảng 1-8 lần tần số dị không gian. Vương Động khẽ mỉm cười. Sau khi hệ thống phụ trợ chiến hạm chính thức kích hoạt, chức năng đầu tiên có thể chọn chính là bắt sóng tần số dị không gian. Chỉ cần tiêu tốn một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, hệ thống liền có thể phụ giúp chiến hạm hỏa trùng bắt được tần số dị không gian. Quan trọng nhất chính là bắt tần số kiểu này cũng không cần phải để ý đến điều kiện về hoàn cảnh thiên văn. Nói cách khác, Vương Động hoàn toàn không cần phải giống như các chiến hạm hỏa trùng khác khổ cực như vậy. Đặc biệt chạy tới đai vũ trụ trống rỗng không có vật gì. Ở đó đần độn bay tới bay lui quanh năm, chờ đợi thần may mắn hàng lâm, mà là bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể mở ra chiến trường dị không gian. Cái này tương đối có ý nghĩa chiến lược. Viên Thứ lại hơi nhếch miệng. Ta thích dáng vẻ tự tin này của ngươi. Mỗi người trẻ tuổi đều tin tưởng bản thân sẽ là nhân vật chính của vận mệnh. Hắn đem sự tự tin tới từ thân phận mở hách của Vương Động lý giải thành mật ngọt tự tin đặc biệt của người trẻ tuổi. Vương Động bất đắc dĩ xua xua tay. Trên thực tế, mỗi một người đều là nhân vật chính trong vận mệnh của bản thân mình. Có lẽ vậy, Viên Thứ than nhẹ một tiếng. Tiếp theo, sau khi bắt được tần số dị không gian cũng không có nghĩa là hành trình thuận buồm xuôi gió. Sau khi tiến vào dị không gian, chiến hạm hỏa trùng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trong lãnh thổ của một nền văn minh dị không gian nào đó. Căn cứ vào sự khác biệt cấp bậc chiến lực của chiến hạm hỏa trùng, độ cường đại về trình độ văn minh của dị không gian phải đối mặt mỗi lần của mỗi người sẽ không giống nhau. Chiến hạm hỏa trùng muốn thu hoạch được nguyên điểm phải dựa vào hủy diệt. Đương nhiên không có bất kỳ khả năng chung sống hòa bình nào với các văn minh giữa dị không gian này. Loại chiến đấu giữa các chủng tộc các văn minh khác nhau này là tàn khốc nhất. Mỗi một năm đều có rất nhiều chiến hạm hỏa chủng mất đi ở trong trận chiến văn minh dị không gian. Ngay cả thi thể hài cốt cũng không có cách nào tìm về. Vương Động cũng không khỏi thở dài một tiếng. Chiến trường chiến hạm hỏa chủng dị không gian đều là tác chiến trong ổ của người khác. Trên cơ bản đều phải lấy một địch nhiều. Dùng ít địch đông. Đây mới là chiến đấu thật sự. Chết là chết. Không phải như phó bản trong trò chơi. Có thể phục sinh. Trên thực tế, chiến hạm hỏa chủng mà nền văn minh nhân loại này nắm giữ. Số lượng chiến hạm mất ở trong dị không gian còn cao hơn so với tổn thất khi khai thác. Mở rộng lãnh thổ trong vũ trụ. Còn có một điểm cuối cùng cần ngươi đặc biệt chú ý, cảm khái chỉ trong giây lát. Viên Thứ rất nhanh nhớ tới cái gì. Có chút dồn dập nói. Mô đun chiến hạm trên chiến hạm hỏa chủng muốn thăng cấp cường hóa sơ kỳ chỉ cần nguyên điểm và một chút khoáng sản hoặc tài nguyên thường gặp. Nhưng khi trình độ cường hóa tăng lên càng cao, thì nhu cầu khoáng sản và tài nguyên, mức độ chân quý cũng sẽ dần dần cao lên. Nhất là sau khi giai cấp đặc quyền quật khởi, bắt đầu có ý thức khống chế thị trường khoáng sản và tài nguyên chân quý kia. Cho tới bây giờ, trên cơ bản là giai cấp đặc quyền đã độc quyền việc cung cấp phương diện này. Người không xuất thân từ giai cấp đặc quyền, cho nên sẽ không thể dễ dàng có được mấy thứ khoáng sản và tài nguyên chân quý kia. Đây là một nan đề mà ngươi cần phải nghĩ cách giải quyết. Vương Động trịnh trọng gật đầu. Giai cấp đặc quyền dựa vào việc khống chế chiến hạm hỏa chủng trong 3 đời. Cộng với nghiêm cấm khoáng sản và tài nguyên chân quý phổ biến ở giai cấp không đặc quyền. Bước đầu hoàn thành lũng đoạn thị trường. Tiến tới đạt được thành quả vững chắc. Địa vị thống trị, trong thời đại vũ trụ này, độ khó của việc nhảy giai cấp cao hơn nhiều so với thời đại trái đất trong quá khứ. Dịch, MB, cách chương.